Chương 455, Lõ Lý liều mạng tranh đấu lời nói ác độc nhổ nước bọn. Không thể tùy tiện cùng người này giao thủ hơn nữa, trước mắt đối với Xà Nạ vận mệnh tạo thành uy hiếp không chỉ chuyện này. Xà Nạ không để ý vết thương đau đớn, lấy đao ngạc đánh bay áo giáp kiếm sĩ, có vài lối vào nhọn đằng mạn dường như cung tiễn một dạng từ bốn phía phong tới. Rất nhanh hiện lên sau đó, thả người nhảy lên tìm kiếm yểm hộ Xà Nạ phía sau, sau lại dị thường vui thích thanh âm. Ai nha, ta chờ rất lâu, ha ha ha, làm như yểm hộ đường sắt ngầm nhập khẩu sụp xuống, kể cả bị tạc phi nóc nhà toàn bộ hóa thành phế tích, cuộn cuộn đến nơi nào đó dừng lại xe vận tải hóa thành tổ ong hình dáng lập tức bạo tạc. Một bên vòng bảo hộ so như giấy mỏng vậy bị xỏ xuyên, dưới chân đá phiến so với bánh bích quy tới dễ dàng hơn vỡ vụn tứ tán. Xà Nạ ngay cả tránh cái 3 giây đồng hồ cũng không thể, chỉ có thể không ngừng né tránh công kích. Đối mặt Xà Nạ bạo tẩu, TGN lấy càng thêm điên cuồng cơ hình yêu áp chế một cách cưỡng ép. Loại cảm giác này lại làm cho nhanh chóng né tránh đến từ bốn phương tám hướng, có mặt ở khả tờ nơi công kích Xà Nạ cảm thấy một loại vô ngôn bi ai. Nếu như TGN nói người kia, thật là nàng tâm lý nghĩ lời của người kia như vậy trước mắt TGN, thật sự là quá bi ai. Phía sau lưng đeo từ xe vận tải hài cốt toát ra hỏa diễm cùng khói đặc, trọng trang kiếm sĩ từng bước ép sát, ở trên đất bằng bảy ra xung phong tư thế. Thật vất vả kéo dài khoảng cách Xà Nạ đầu gối hơi bốn lượng, bày ra chính diện nên địch tư thế. Nàng đã xem rõ ràng trước mắt cái này ký túc cùng với chính mình phụ thân một bộ phận bản chất cùng hình tượng kiếm sĩ công kích hình thức. Quả nhiên, xúc thế trọng trang kiếm sĩ trực tiếp triển khai trực tiếp nhất đồng thời cũng là hung mãnh nhất công kích tư thế, phát khởi thời cổ bộ binh hạng nặng xung phong, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay nắm chặt cự kiếm vọt tới. Trong nháy mắt kia bùng nổ tốc độ, làm hắn phía trước đại địa toàn bộ nứt ra. Đây chính là cổ đại thời trung cổ nổi danh nhất dã man xông tới, làm thừa kế chắc ở trung thế giới tư thế chiến đấu cùng bộ phận trí nhớ khôi lỗi, kim sắc chiến sĩ công kích hình thức nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Ở địch nhân không có bày ra công kích tư thế phía trước, hắn sẽ lấy bình thường trực tiếp phương thức tiến hành công kích. Mà nếu như địch nhân bày ra cố ý chiêu thức, hắn cũng sẽ làm ra tương ứng cải biến. Phía trước Xà Nạ các loại tập kích bất ngờ cùng đả kích, đều vô công mà phản hồi nguyên nhân, chính là bởi vì những chiêu thức này đối với kim sắc chiến sĩ mà nói, đã có cố định phản kích ván quân. Liên như cùng khi chúng ta tao ngộ hỏa thời điểm, sau đó ý thức tách ra giống nhau, là một loại bản năng. Phía trước Xà Nạ liền cảm thấy kỳ quái, trước mắt cái này kim sắc chiến sĩ ở chủ động công kích và bị động phản kích thời điểm, hoàn toàn giống như là hai người, thẳng đến vừa rồi. Nàng liên tưởng tới ở Thiên Đạo Cung lúc cùng Tiểu Bạch đối chiến, nàng mới phát giác. Hai người phản kích hình thức hầu như giống nhau như lúc. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Bạch là bản chất của người đàn ông kia một trong, trước mắt kim sắc chiến sĩ cũng tương tự sở hữu người nam nhân kia một bộ phận bản chất, khác biệt duy nhất là, Tiểu Bạch bản chất tương đối hoàn chỉnh, sở hữu hơi yếu ý thức cùng suy nghĩ năng lực, mà trước mắt kim sắc chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ là tỷ gì ẻn chế tạo khôi lỗi. Hắn suy nghĩ hình thức đã cố định. Nếu như vậy, lợi dụng điểm này, trước mắt cái này nhìn như cường đại trọng trang kiếm sĩ, kỳ thực cũng coi như không là cái gì. Đang phát động xung phong kiếm sĩ vọt tới năm thước bên ngoài trong nháy mắt, Xà Nạ trực tiếp ở mặt đường nhẹ nhàng đạp một cái hướng hậu khiêu mở, giống như cái hốt dài quá con mắt một dạng, chính xác giẫm ở đèn xanh đèn đỏ phía trên. Sau đó, xông ngang đánh thẳng trọng trang kiếm sĩ một đầu đánh vỡ một cái nhà lầu trọ. Nền gậy lìa đại lâu trong nháy mắt đổ nát, đem kiếm sĩ chôn ở bên trong. Quả nhiên, miễn là đang bị công kích thời điểm không tiến hành phản kích, hắn sẽ đem chính mình công kích tiếp tục tiến hành tiếp dường như tinh vi người máy, dựa theo thiết định hào trình tự, khi nhận được ngoại bộ kích thích phía trước, hắn sẽ lấy hoàn thành hiện tại đang tiến hành trình tự hành động. Mà, chính là Xà Nạ cơ hội. Nàng xem cũng không có xem phía sau quay ngược lại lầu trọ liếc mắt, mà là lấy xạ kiểu gẳng ngưng mắt nhìn phía trước đứng ở đằng mạn ở trên thiếu nữ tóc vàng, dơ cao chính mình so với đối phương tiểu số một bộ ngực, thả ra phía trước thu được khiêu khích cùng nhục nhã hồi phục. Thực sự yêu tha thiết người kia mà nói, không chỉ có phải có bộ ngực, còn muốn có lòng dạ, người hưu dung nạp người kia hết thể lòng dạ sao tỷ gì ẻn thập sao thân là tham lam nguyên tội chi nhánh cương triều. Tì gì ẻn đối với mình ca ca cái kia cơ hình muốn chiếm làm của riêng đã đạt đến tiếp cận bệnh trạng trình độ, phía trước mới vừa sinh ra, không có tiếp xúc được nhân loại thế giới nàng còn không phải cực kỳ tinh tưởng. Có thể tại Trung Quốc đoạn thời gian đó, chấp trưởng cách chính đoàn trong quá trình, nhiễm thượng nhân loại thói quen hoặc có lẽ là bản chất bởi vì cùng nguyên tội tập hợp thể nhân loại sau đó, cái loại này dục vọng đã bị bỏ vào vô cùng lớn. Cơ dìm sân đồ bản thân lì hệ nờ là một loại truy tầm chính mình bản năng, bị dục vọng sở thúc đẩy tồn tại, hành động của bọn họ hình thức, lực lượng chi nguyên, đều bắt nguồn ở bọn họ bản chất. Bọn họ dục vọng bản chất càng là cao thượng, dục vọng càng là cường liệt, sự tồn tại của bọn họ sẽ càng thêm cường đại. Sáng tạo thần tế tự chi xà tạo hóa cùng xác định, thiên phạt thần phở làm óc hỉ vấn đoạn tội cùng thẩm phán, dẫn đạo thần thẫn đờ rủ trẻ óc ở hỏa kèn mài ỉnh kích thích cùng nhắn đủ, đều là nhân loại thế giới văn minh trong quá trình phát triển cao quý nhất hùng vi khái niệm mà thần hủy diệt chi long nguyên tội cùng phá hư, thì tượng trưng cho sinh mệnh cùng thế giới mặt trái. Cờ dìm sân đồ đến cờ dìm sân lột quá trình này, kỳ thực chính là bọn họ đem tự thân tồn tại truyền bá hết tới toàn bộ thế giới. Vì mọi người biết, vậy hắn có bản chất cũng sẽ trở nên cao thượng mà cường liệt, cuối cùng trở thành cùng cờ dìm sân đồ có khác biệt trời vực cờ dìm sân lột tham lam chi nhánh cương triều, còn cất giấu một người bản chất, đó chính là điên cuồng tư dục tuyệt đối không cho phép lần này là tỷ gì en bị xạ nạ cái kia so với thực thể công kích tới nói, càng thêm thảm trọng ngôn ngữ đả. Thân thể lung lay sắp đổ, hai tay che cùng với chính mình mặt cự tuyệt xả nạ lời nói. Kaka, ngoại trừ ta ra, không thể muốn những nữ nhân khác. Ta mới là duy nhất, ta mới là duy nhất, ta mới là duy nhất. Nghe rõ chưa ngươi cái này bình nũ tiểu nha đầu cuối cùng, bị đả kích mà sinh sinh căm hận cùng không cam lòng, hóa thành nộ diễm nhắm ngay xả nạ. Bất quá lúc này đây, trong lòng tuy là vẫn như cũ phẫn nộ khó chịu. Khả tâm thái cũng đã chiếm cứ phía xa nạ ung dung nhíu môi, miệt thị liếc tỷ gì ẻn bộ ngực liếc mắt. Ngươi so với ta cũng lớn không được bao nhiêu, bởi vì không dám nhìn thẳng bộ ngực của mình, cho nên mới đội nịt ngực che giấu ngươi cái kia yếu ớt lòng tự trọng. A ngươi cái này tiểu bất điểm ngươi lại dám nói ta là tiểu bất điểm. Ta đã nói, tiểu bất điểm tiểu bất điểm tiểu bất điểm tiểu bất điểm còn dám nói liên tục 4 lần, ngươi cái này Thái Bình công chúa, ta muốn đem ngươi huy nhất bộ ngực tiêu diệt làm được. Liền tới thử xem đi, để cho ta tới vạch trần ngươi kia đáng thương. Lòng tự trọng á dù gì là thuộc về ta, ngươi tên biến thái này huynh khống, cút cho ta trở về cờ dìm sẩn tỷ gì ẹn cùng xạ nạ lẫn nhau bang trợn mắt nhìn. Hậu phương nhà trọ trong phế tích, một bà hoa lệ Tây Dương cử kiếm trợn phá tan gạch ngói vụn, hướng phía xạ nạ phía sau bay tới. Xạ nạ cũng không quay đầu lại, trở tay một đao trọn ở cử kiếm lối vào, trực tiếp đem ngăn cản phi. Cự kiếm trên không trung đánh vài cái chuyển, tỷ gì ẻn giơ lên tay trái, cầm từ trên trời giáng xuống vàng ái, dưới chân chợt đạp một cái, hướng phía xa nạ vào tới. Xa nạ cũng sắp dưới chân đèn xanh đèn đỏ đạp gãy, giống như một viên đạn pháo sức bật số lượng, hai người ở giữa không trung đụng vào nhau. Thương đao kiếm đan vào, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ, hai tờ khả ái nghiêm nghị mặt cười phản chiếu ở đao kiếm mặt trái, gặp nhau không cao hơn 3 cm. Song phương thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Làm thịt ngươi chém chết ngươi gầm lên một tiếng, hai người nhanh như tia chớp cực nhanh, hóa thành đỏ lên một kim lưỡng đạo lưu quang, ở trên bầu trời không ngừng va chạm, xa nhau bên kia, đang đến gần phố buôn bán khu dân cư, dù gì cũng đã giải quyết hết người thứ hai lệ sỉ thỉn chi hoa tồn tại lực ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dù gì có thể cảm nhận được bên kia truyền tới chiến đấu kịch liệt thanh âm. Phải nhanh hơn động tác dù gì không che giấu nữa lực lượng của chính mình, ở trên đường phố nhanh chóng chạy đi, đi trước một cái địa điểm kế tiếp đang ở hắn đạt được kế tiếp thiết trí cơ quan địa điểm, một cái trung niên thành phần tri thức, chuẩn bị đem phá hư thời điểm, từ phía sau hắn, một hồi mãnh liệt tiếng gió thổi đột nhiên hàng lâm. Người nào tốc độ của đối phương thật nhanh, hơn nữa còn là từ bầu trời hàng lâm, hết thể chú ý lực đều tập trung ở lệ sỉ thỉn ở trên rủ gì trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có phát hiện. Đang ở đối phương gần va chạm vào thân thể mình trong nháy mắt đó, từ rủ gì sau lưng xương bả vai, cái kia gần bị bắn trúng tay trái bối, một con màu bạc cánh trợn phá thể ra. Xoẹt cái gì một cái quen thuộc mà thanh âm kinh ngạc từ phía sau nhớ tới, rủ gì trong nháy mắt quay đầu lại, đúng dịp thấy bị chính mình đột nhiên triển khai ngân dực đánh bay ra ngoài. Trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, lung la lung lay mà hẹ gì. Là ngươi, điếu văn ngâm tụng người đúng chính là ta ở giữa không trung giữ vương thân thể mà hẹ gì kinh ngạc nhìn dù gì phía sau con kia to lớn ngân dực, chậm rãi hạ xuống. Bất quá, điếu văn ngâm tụng người tiếng xưng hô này cũng quá sinh phần, gọi mặt hẹ gì đem rơi xuống đất mặt hẹ gì nhìn chung quanh một vòng, xác nhận chỉ có rủ gì một người sau đó, nhiệt tình đi lên, chủ động khoác lên rủ gì cánh tay, cái kia hai luồng cùng xạ nạ có khác nhau một trời một vực đầy áp đặt ở rủ gì trên thân thể, làm hắn phía dưới trong nháy mắt trống lên một cái trướng đồng.